ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 87, góc truyện audio.com. Cây linh thảo kia cũng không biểu hiện tức giận một chút nào, chỉ là nhẹ nhàng co rúm một chút, sau đó ngoan ngoãn đem vật liệu mà Đoạn Ngọc Giác yêu cầu bỏ vào tay cậu, còn nhõng nhẽo cà cà ngón tay của cậu lừa người khác chứ gì. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh trước mắt này, con ngươi cũng không muốn cử động. Sau khi cây linh thảo kia cọ cọ tay của Đoạn Ngọc Giác, phát hiện cậu không hề có ý định cự tuyệt, dĩ nhiên khéo léo dùng toàn bộ thân thể đến cọ Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác khá là bất đắc dĩ chỉ trỏ lá cây của nó, làm cho nó khiêm tốn một chút. Làm sao mà cái cây có tính cách trẻ con như vậy lại có thể bỏ qua? Dĩ nhiên duỗi ra cành cây thật dài của mình hướng về phía mấy linh hoa kia tìm vật liệu. Mấy cây linh hoa kia vừa kìm nén nguyên một luồng khí làm sao có khả năng cho nó. Linh Thảo, mau mau đem vật liệu cho người ta muốn làm cho nam thần nguôi giận a các. Những linh hoa khác cốt, người khiến nam thần ghét bỏ. Chiếm đoạt thời gian dài như vậy của nam thần mau cút đi ra ngoài. Một lời không hợp ra tay đánh nhau, kỳ thực bộ tộc linh hoa đoàn kết cũng có thể vì mộ cá nhân mà đánh nhau. Đoạn Ngọc Giác, khán giả, linh hoa đây là đánh nhau, vì một tên đan dược sư cấp 1 mới chỉ gặp một lần. Hạ Tình Hưng phấn nhào tới trên người Cố Niệm, độ hòa hợp với linh hoa của tiểu giác vẫn là nghịch thiên như vậy, tớ đã nói rồi các cậu chính là lo lắng thừa. Nói một hơi dài ngay cả thở cũng không, hai tay hợp lại thành hình cái còi, lớn tiếng gọi ra. Tiểu giác cố lên, Cố Niệm, Dương Văn mặt ghét bỏ, ngớ ngẩn, các tuyển thủ không nghe được âm thanh của chúng ta à, mắt thấy mấy cái linh hoa linh thảo kia càng đánh càng vui, Đoạn Ngọc Giác bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nhạt nói. Dừng, đem vật liệu mà ta yêu cầu cho ta. Âm thanh thanh thanh đạm đạm lạnh nhạt không có chút gợn sóng nào truyền vào trong tai tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới một kẻ loài người lại đi mệnh lệnh linh hoa linh thảo. Thế nhưng cậu mới có tiền lệ mệnh lệnh thành công, cho nên ai cũng không dám xem thường cậu, toàn trường đều lặng im xuống, lặng lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, không có bất cứ người nào phát ra một chút tạp âm nào. Bọn họ không hề động đậy mà nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Thật sự có thể mệnh lệnh thành công sao? Đoạn Ngọc Giác cũng không có chú ý tới phản ứng của những người khác, cậu chỉ là tùy ý liếc mắt về phía đối thủ một cái, phát hiện người kia đã đem vật liệu phân loại xử lý tốt, chính đang chuẩn bị lò luyện đan. Ánh mắt của hai người gặp gỡ ở trên không trung, Tiếu Kỳ Ký khẽ mỉm cười với Đoạn Ngọc Giác, cảm xúc bên trong tất cả đều là ý tứ khiêu khích. Ta sẽ thắng ngươi, song Từ Tinh sẽ bị đào thải. Ta mong đợi, Đoạn Ngọc Giác quay người về phía lò luyện đan của mình, bắt đầu xử lý, tốc độ cũng không hề chậm hơn của Tiếu Kỳ Ký, thậm chí còn mơ hồ nhanh hơn hắn. Tiếu Kỳ Ký thoáng nhìn về phía nơi đó, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Rõ ràng vật liệu còn không có lấy được tại sao dám xử lý lò luyện đan, hắn hít vào một hơi thật dài, cưỡng bách chính mình tập trung tinh lực đối mặt với lò luyện đan của mình, thế nhưng dự cảm bất an trong lòng vẫn như hình với bóng. Đoạn Ngọc Giác nhóm lửa, đem linh thảo lấy được tùy ý cắt chém, thậm chí to nhỏ đều không giống nhau, trầm giọng nói. Vật liệu, góc truyện audio.com, tất cả linh hoa linh thảo trong nháy mắt dùng dây leo hoặc là cành lá đem vật liệu để ở địa phương mà Đoạn Ngọc Giác có thể với tay đến được. Toàn bộ ghế khán giả một mảnh lặng im, lập tức luôn ra gào thét. Cái này không thể nào. Đê, ngọa tào, thú thần A, này nhất định không là thật. Những tiếng gào như vậy liên tiếp vang lên, căn bản không có người tin tưởng đây là thật, mặc dù là bọn họ chính mắt thấy được. Ta muốn kính mắt, ta không tin, ta muốn cảm ứng tia hồng ngoại, đây tuyệt đối không thể nào là thật sự. Ta muốn cầu thủ tiêu che đẩy quang não ở ghế khán giả. Ta muốn đi mua máy X quang, bằng không ta từ chối thừa nhận tính quyền uy của cuộc tranh tài này. Ta, cử, tuyệt, nhóm giống cái liên tiếp phát ra tiếng gào thét vượt quá sự chịu đựng của cổ họng mình, bạn lữ hoặc là bạn trai bên cạnh họ dùng đủ mọi cách để an ủi bọn họ, thế nhưng ngay cả giống cái ôn hòa nhất đều tát vỗ bỏ bạn lữ của mình, lại một lần nữa gia nhập vào bên trong tiếng gào thét. Chúng ta tuyệt không thừa nhận tính công chính của cuộc tranh tài. Cái này không thể nào, này vượt qua phạm vi cao nhất độ hòa hợp với linh hoa, không người nào có thể làm được một màn này, không có ai. Một giống cái lớn tiếng mà gào thét ra, sau đó nằm vật xuống, dĩ nhiên bởi vì kích động mà hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ nhóm giống cái phát ra âm thanh thê thảm tuyệt vọng đến mức nào, những linh hoa linh thảo kia cũng sẽ không bởi vì âm thanh hoặc là sắc mặt của bọn họ mà bị dọa lui, bọn nó chỉ là trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc cho nam thần trong lòng mình lấy đi vật liệu. Linh thảo bị lấy đi vật liệu đầu tiên không hề rời đi, mà là dùng dây leo của mình làm ra hình dáng hình trái tim, cuối cùng bị linh hoa nổi lên lòng ghen tị không nhịn được tàn nhẫn mà đánh rơi. May mắn thấy cảnh này không phải là nhóm giống cái ở trong khán đài kêu đến mức xé rách cổ họng, mà là người đế quốc vẫn canh giữ ở trên quang não từng chút chú ý tới Đoạn Ngọc Giác. Tình cảnh này tự nhiên bị bọn họ nhìn thấy, tay mắt lanh lẹ chụp ảnh lại. Bởi vì cuộc tranh tài đan dược tinh tế, cho nên quan võng đóng rất lâu của giải thi đấu đan dược tinh tế cũng được mở ra. Tình cảnh này được mấy giống cái đế quốc đăng lên trên quang võng, đặt một cái tên vô cùng nổi bật như thế này. Đan dược sư cấp 1 dũng mãnh, lập tức giống cái đế quốc kia hãnh diện nhìn về phía bạn lữ của mình nói. Em có chút đói bụng, anh lấy ít đồ cho em. Thú nhân bỗng nhiên bi kịch cọ sát nửa giờ trước của phòng bạn lữ của mình không những không thể để cho bạn lữ ăn một chút gì lại còn bị đánh vài cái mừng đến phát khóc, dùng một tốc độ giống như ánh sáng lấy ra một chút cháo nóng cùng món tráng miệng, cẩn thận thận đút cho bạn lữ khi mà hắn còn đang soát diễn đàn, tâm lý thỏa mãn cơ hồ không nói ra lời. Bạn lữ của ta rốt cục ăn cái gì, nghe nói hai vị kia của hai tên ngốc kia vẫn không ăn cái gì, quả nhiên bạn lữ nhà ta là tốt nhất á. Giống cái đã từng cùng một lớp với Đoạn Ngọc Giác cười lạnh, đem tất cả các thiếp mời lúc nãy chào phúng xem thường Đoạn Ngọc Giác trên quan võng chụp ảnh lại thu dọn phát ra tiêu đề liền gọi. Mặt của mấy vị lâu chủ thân ái có đau hay không? Không thể không nói chiêu này thật là chế nhạo, có mấy tên lâu chủ mặt đỏ tới mang tay tắt đi quan võng, có mấy lâu chủ cãi lại, cuối cùng đều thua dưới miệng lưỡi sắc bén của vị á giống cái này, không thể không tan tác chạy tứ tán. Góc truyện audio.com. Đến đây, song từ tinh được nở mày nở mặt một phen, mọi người đồng tâm hiệp lực phát ra thiếp cổ động Đoạn Ngọc Giác bay lên đứng đầu bảng đề tài. Đoạn Ngọc Giác đối với chuyện xảy ra bên ngoài vẫn không biết gì cả, cậu chỉ là dựa theo thói quen của chính mình trước tiên đem vật liệu bỏ vào, linh thảo bị cậu cắt thành mấy loại hình dạng được phân chia thành mấy lần thả vào trên thính phòng, mọi người chỉ nhìn thấy động tác tao nhã lạnh nhạt của cậu. D. Đám người song từ tinh này có phải là cũng không chịu cố gắng xử lý vật liệu hay sao? Hơn nữa thủ pháp của hắn hoàn toàn khác nhau, đây thật sự là phương pháp chế tác đan dược tú cấp 3 sao? Động tác của hắn quá nhanh, ra tay tàn nhẫn chuẩn vững vàng, ta đều không nhìn thấy hắn đã làm những gì. Ván này vị đan dược sư cấp 1 này thắng chắc a, so sánh hai người quả thực cao thấp đối lập. Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi, thế nhưng trong lòng đều có một khái niệm xác thực, vị đan dược sư cấp 1 này của song từ tinh không những không phải là nhân viên cản trở còn là vũ khí bí mật của bọn họ. Vị đan dược sư cấp 1 này khẳng định không có trải qua kiểm tra đo lường đẳng cấp đan dược sư. Song từ tinh là cố ý, vì để cho các tinh cầu khác xem nhẹ bọn họ nên dùng đến bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bọn họ thực sự là quá giả dối rồi. Vị đan dược sư cấp 1 này ít nhất có thực lực của đan dược sư cấp 5 đi. Nhìn bộ dáng ung dung của hắn kia, mà ngay tại lúc này, Đoạn Ngọc Giác đem lò luyện đan đẩy về phía trước, trên lò luyện đan xuất hiện khói trắng chừng nửa phút, Đoạn Ngọc Giác nhạt tiếng nói. Được thỉnh kiểm nghiệm. Ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, thật giống như đang nói, khí trời ngày hôm nay thật tốt vậy, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng thong dong. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào cái lò luyện đan này, không biết là mong đợi vẫn là có chút ý gì khác. Khi mà nắp của lò luyện đan được mở ra, trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cuống họng. Thành công, trong lò luyện đan toát ra một mảnh sương mù trắng xóa, khoảng chừng nửa phút sau, cái bóng của đan dược mới hiện ra, có tới 8 viên. Không là một viên, mà là 8 viên, tùy ý ung dung một hơi luyện chế ra 8 viên đan dược tú cấp 3. Thú thần, nói còn chưa nói xong, giống cái cũng bởi vì hô hấp kịch liệt cùng hai tay run rẩy mà trực tiếp ngã xuống phía sau, hiện trường vang lên tiếng quát tháo của thầy thuốc mà đều bị nhóm đan dược sư kích động đè xuống. Đoạn Ngọc Giác của công đoàn đan dược sư song từ tinh, luyện chế đan dược tú cấp 3 thành công, thời gian sử dụng 92 phút 17 giây. Trải qua kiểm nghiệm, Đoạn Ngọc Giác của công đoàn đan dược sư song từ tinh luyện chế ra đan dược tú cấp 3 cao cấp, đánh giá A. Tại sao có thể có tiêu chuẩn phán xét A, cực kỳ có vấn đề A. Thú thần A, con mắt của ta nhất định là xảy ra vấn đề. Đan dược sư này sáng tạo ra điểm A, duy nhất của cuộc thi đấu đan dược này A, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều quên mất thành quả của một vị tuyển thủ khác, sau đó thanh âm máy móc lạnh như băng lại vang lên. Tiếu kỳ ký của công đoàn đan dược sư bọ cạp tinh, luyện chế đan dược tú cấp 3 thành công, thời gian sử dụng 100 phút 35 giây. Góc truyện audio.com. Trải qua kiểm nghiệm, tiếu kỳ ký của công đoàn đan dược sư bọ cạp tinh luyện chế ra đan dược tú cấp 3 cấp thấp, đánh giá E là thấp nhất, vốn là đan dược sư cấp 4 có thể an an ổn ổn luyện chế ra đan dược tú cấp 3 trong một lần đã là rất tốt, thế nhưng dưới ánh sáng của Đoạn Ngọc Giác lấy thân phận đan dược sư cấp 1 luyện chế ra đan dược tú cấp 3, đồng thời được tiêu chuẩn phán xét A, duy nhất của cuộc thi đấu này từ trước tới nay, ánh sáng đáng lẽ tiếu kỳ ký nên có được cũng biến mất. Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh mà đi xuống đài thi đấu, sắc mặt của Tiếu Kỳ Ký tái nhợt, hai tay nắm chặt, hắn không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Làm sao có khả năng, mình lại bại bởi một tên đan dược sư cấp 1. chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vòng đấu thứ tư, đoạn ngọc giác của công đoàn đan dược sư Song Từ Tinh đạt được thắng lợi. Tề Thiên Vũ của công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh đối chiến với Minh Tô Kiệt của công đoàn đan dược sư Song Từ Tinh. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm nay đi tới thư viện. 3. Tháng thi cuối cùng cũng đã tới cả. Xế chiều hôm nay khi đi đến thư viện, đột nhiên bắt đầu mưa, ta nghĩ cũng không nghĩ liền chạy về phía trước, chạy một nửa mới nhớ ra bản thân có ô, 3. Tế bào não của ta đều bị nước mưa ăn cắp. Cảm tạ sự ủng hộ của các tiểu yêu tinh, yêu các ngươi. Cách chương.